Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 708, vì một người mà thuê xe thì không đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao cơ, hôm nay còn có bạn khác cũng sinh nhật. Trần Siêu nhướng mày mỉm cười. Bạn nữ kia đáp lời. Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật Lý Khải. Ha ha, tôi gọi điện cho Lý Tiếu nhưng cậu ấy bảo không có thời gian. Hơn nữa lần này anh Siêu mời mày. Lý Khải cũng là bạn cấp 2 của bọn họ. Anh ta là người thật thà chất phác. Hồi xưa thành tích học tập toàn xếp thứ nhất từ dưới đếm lên. Nhà mở nhà máy xi măng. Bởi vì không có đầu óc học tập nên sau khi tốt nghiệp cấp 2, anh ta về nhà làm việc. Lúc này, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía Lý Khải. Mẹ ơi, Khải tử, hôm nay là sinh nhật cậu mà cậu không nói một tiếng. Khó xử quá, ha ha, Trần Siêu lên tiếng. Đúng thế Lý Khải, thì ra hôm nay cũng là sinh nhật cậu. Nào nào, FB chat của Lý Khải rồi tớ gửi lì xì sinh nhật cho cậu. Cả đám nam nữ nhao nhao phụ họa. Thầy Vương bật cười, sao bây giờ giới trẻ các em không tặng quà vào ngày sinh nhật? Thầy vẫn còn nhớ khi tầm tuổi các em, thầy toàn tự tay làm quà sinh nhật tặng người ta. Bây giờ có WeChat rồi. Tiện thật, đương nhiên rồi thầy ơi. Sinh nhật, kết hôn, chỉ cần gửi một bao lì xì là xong. Các bạn nữ đều cười sôi nổi. Lý Khải, tờ WeChat của cậu rồi đó. Nhận lì xì đi. Được được, cảm ơn các bạn. Không ngờ tớ và anh Siêu sinh nhật cùng ngày. Thấy các bạn đối tốt với mình như vậy, Lý Khải vừa mừng vừa lo, luôn miệng cảm ơn. Hôm nay thật khéo, sinh nhật Lý Khải trùng sinh nhật của anh Siêu. Nhưng mọi người đừng quên hồi cấp 2, ai và Trần Siêu có cùng ngày sinh nhật. Lý Tiểu Linh thấy mọi người đều gửi lì xì cho Lý Khải thì vội lên tiếng. Ai thế, chẳng có ấn tượng gì hết. Các bạn học đều thắc mắc. Hừ, đương nhiên là Trần Khiêm rồi. Hôm nay là sinh nhật Trần Khiêm. Cậu ấy và Trần Siêu sinh cùng ngày. Hôm nay lại thêm Lý Khải. Ba người cùng một ngày sinh nhật. Lý Tiểu Linh nói tiếp. Hôm nay cũng là sinh nhật Trần Khiêm. Mọi người gật đầu tỏ ý đã biết. Nhưng không ai nói gì. Phải rồi anh Siêu. Nghe nói chiều nay bên Trấn Tiểu Tuyền tổ chức sự kiện. Chúng ta cùng đi chơi nhé, ba tớ bảo bên đó náo nhiệt lắm. Một cô gái hào hứng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng. Đúng vậy, bên Trấn Tiểu Tuyền rất náo nhiệt. Cùng nhau đi chơi heo. Mọi người cũng phụ họa. Tôi thì không thành vấn đề. Thế này nhé, chúng a đếm số xe. Chiều nay cô Dương cũng đi. Chúng ta đi cùng nhau. Xem có chở hết người được không. Như vậy thì đỡ tiền taxi. Trần Siêu đề nghị. Tiếp theo, bọn họ bắt đầu kiểm tra nhân số. Thế nhưng không đủ xe. Đếm đi đếm lại, vẫn thừa ra một người không thể ngồi xe. Khó xử quá, thừa ra một người. Vì một người mà thuê xe thì không đáng. Một cô gái lên tiếng. Cách chương.